Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 38, tại sao phải tự làm cho mình chán nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thu Anh đặt giỏ trong tay lên bàn, mở vải phủ lên giỏ trúc, lộ ra một giỏ rau má xanh tươi. Cảm ơn ngươi lần trước không để ý nguy hiểm cứu ta, trong nhà thật sự không có cái gì có thể lấy được. Ta chỉ có thể đến chân núi hái chút rau dại, hy vọng ngươi không nên ghét bỏ. Nói xong, nàng liền đè ngực ho khan. Đường Mật vội vàng rót một chén nước, thừa dịp người không chuẩn bị lặng lẽ rót một chút linh tuyền vào trong nước. Nàng đặt nước trước mặt Triệu Thu Anh, uống một ít nước, cổ họng có thể thoải mái hơn một chút. Triệu Thu Anh bưng chén lên, uống một ngụm, cảm giác cổ họng quả thật thoải mái một chút, lập tức cô một hơi uống hết nước. Nước này có một hương vị ngọt ngào như có như không. Sau khi uống xong, không chỉ cổ họng không đau, đầu óc cũng không còn mê man khó chịu như vậy. Cô đặt xuống bát rỗng và thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, một chén nước trắng mà thôi, không có gì phải cảm ơn. Đường Mật nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, phát hiện khí tức màu đen quanh người cô giảm bớt một chút, chắc là nước linh tuyền phát huy tác dụng. Đường Mật hảo tâm đề nghị, có muốn tứ lang nhà ta cho ngươi xem bệnh không? Y lý của anh ấy không tệ lắm, ta bị sốt và bị bệnh sau khi rơi xuống nước. Đó là để anh ấy cho ta xem bệnh, ngươi thấy ta bây giờ tốt hơn nhiều, cảm ơn, không cần. Triệu Thu Anh trong lòng rõ ràng, nàng cùng Đường Mật không giống nhau. Đường Mật được huynh đệ Tần gia nâng ở trong lòng bàn tay sủng ái. Bất luận là lúc trước đụng tường bị thương, hay là lần này rơi xuống nước sinh bệnh, Tần gia huynh đệ đều dốc hết sức bỏ tiền ra mua thuốc chữa bệnh cho nàng. Nhưng đối với Triệu gia mà nói, nữ nhi đều là hàng tiền, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài. Có thể tiêu ít một đồng tiền, liền phải tiêu ít một đồng. Mặc dù Tần Tứ Lang nguyện ý khám bệnh cho Triệu Thu Anh, cô cũng không có tiền mua thuốc, trong nhà càng sẽ không vì cô mà tiêu tiền oan uổng này. Hà tất phải tự làm cho mình mất mặt, Đường Mật còn đang khuyên cô, bệnh loại vật này không thể kéo dài càng nghiêm trọng, hay là sớm tìm đại phu xem sẽ tốt hơn. Ta là một cô nương trẻ tuổi chưa xuất giá, ngươi cho Tứ Lang cùng ta không thân thiết. Nếu ta cùng anh ấy đi quá gần, sẽ chọc đến tin đồn. Đại phu cho người ta khám bệnh, có cái gì để nói chuyện phiếm. Nhưng vô luận Đường Mật khuyên bảo như thế nào, Triệu Thu Anh cũng không chịu thay đổi chủ ý, rơi vào đường cùng. Đường Mật đành phải buông tha, dù sao nàng cũng là một người ngoài, có thể làm rất có hạn. Cuối cùng người quyết định vẫn là người trong cuộc. Bởi vì trong nhà có cô nương trẻ tuổi làm khách, Tần Lãng cùng Tần Vũ ở trong phòng đông. Tần Mục ở trong bếp nấu cơm tối, Tần Liệt hỗ trợ đốt lửa xuống tay, bốn huynh đệ đều ăn ý tránh nhà chính, nhường không gian cho hai nữ nhân. Trải qua một phen hàn huyên, Triệu Thu Anh rốt cục cũng nói ra nguyên nhân lần này đến đây. Ta muốn biết Lý Thúc thế nào rồi, từ sau khi Lý Thúc bị quan sai mang đi, liền hoàn toàn không có tin tức, đến bây giờ còn chưa trở về, Lý Thẩm cùng Lý Đại Lang cũng không nhìn thấy người. Ngày hôm qua Đại Lang và Tam Lang của ngươi cùng Lý Chính đi theo quan sai đến huyện nha, bọn họ hẳn là nhìn thấy Lý Thúc đi, hiện tại Thúc ấy có khỏe không? Đường Mật rất nghi hoặc, tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện của Lý gia như vậy? Triệu Thu Anh cúi đầu, trên gương mặt luôn luôn sáng sủa nhiệt tình, hiện ra ửng đỏ nhàn nhạt, có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vừa đến Đông Hà Trang không lâu, cho nên không biết ta cùng Lý Đại Lang đã đính hôn. Vốn dự kiến tháng sau sẽ thành thân. Đường Mật bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Thì ra là nhà chồng tương lai của Triệu Nhị Tỷ. Khó trách cô quan tâm Lý gia như thế. Bởi vì tầng quan hệ này, Đường Mật không có che giấu, đem hết thảy đều biết nói ra. Biết được Lý Thúc bị đánh bảng, Triệu Thu Anh gấp đến độ hốc mắt đều đỏ lên. Lý Thúc lớn tuổi như vậy, còn muốn bị đánh bảng, lão nhân gia ông ấy còn có thể chịu đựng được sao? Đường Mật ôn nhu an ủi cô. Chuyện đã đến nước này, người có sốt ruột đến đâu cũng vô dụng. Trước tiên trở về an tâm dưỡng bệnh đi. Chờ ngươi thân thể tốt lên, quay đầu ta cùng ngươi vừa đến huyện nha thăm Lý Thúc. Triệu Thu Anh nắm chặt tay nàng, rưng rưng nước mắt nói. Cảm ơn ngươi, trong phòng bếp bay ra mùi cơm, Đường Mật cười nói. Đêm nay ngươi liền lưu lại cùng nhau ăn cơm tối đi. Ăn xong lại để Ngũ Lang đưa ngươi trở về. Anh ấy tuổi còn nhỏ. Còn chỉ là một hài tử tuổi, cho dù đưa tiễn ngươi cũng không ai nói chuyện phiếm. Không, trong nhà ta nấu cơm, ta ta liền trở về, chờ bệnh tình của ta tốt hơn một chút liền tới tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi huyện nha. Triệu Thu Anh đứng dậy đi ra ngoài, Đường Mật nhiều lần giữ lại, vẫn không thể giữ cô lại, đành phải nhìn theo cô rời đi. Chờ sau khi Triệu Thu Anh đi rồi, huynh đệ Tần gia lúc này mới lần lượt từ trong phòng đi ra. Thức ăn được lấy vào trong bếp, giữ lại ngày mai mới ăn. Cả gia đình quây quanh bàn ăn tối, Tần Mục nấu một nồi cháo gà nhỏ, anh đem cháo múc ra đặt trước mặt Đường Mật. Nàng bệnh nặng mới khỏi, mặt đều gầy đi một vòng, nên bổ sung thêm một chút. Nhỏ hơn sao? Đường Mật sờ sờ mặt mình, phi thường kinh hỉ. Nàng cảm thấy khuôn mặt nhỏ hơn và đẹp hơn. Đáng tiếc bốn huynh đệ Tần gia đều cho rằng khuôn mặt tròn trịa mới càng đáng yêu, kiên trì để cho nàng ăn nhiều một chút, để bù lại thịt. Đường Mật uống một ngụm cháo, hương vị so với cháo dã thú Tần Liệt nấu còn ngon hơn nhiều. Nàng vừa ăn vừa hỏi, vừa rồi ta cùng Triệu Nhị Tỷ ở trong phòng chính nói, các anh hẳn là đều nghe được chứ. Viện tử không lớn, cửa nhà chính lại không đóng lại, hai người các nàng cũng không cố ý hạ thấp thanh âm. Bốn huynh đệ ở đông phòng cùng bếp phòng đem nội dung nói chuyện của các nàng nghe rất rõ ràng. Tần Mục nuốt thức ăn trong miệng xuống, lát nữa ta cùng các ngươi đi huyện nha thăm Lý Thúc. Tần Lãng lập tức giơ tay lên, ta cũng muốn đi. Đường Mật cười tủm tỉm nhìn anh. Người nếu đi trấn, trứng gà trong nhà sẽ không có người trông coi, tương lai không ấp được gà con thì làm sao bây giờ? Vừa nghe nói như vậy, Tần Lãng nhất thời liền bị kinh hãi. Phải, anh còn chờ nuôi gà con, không thể mặc kệ những quả trứng đó. Nhìn bộ dạng đáng thương của anh, Đường Mật nhịn không được chà đầu anh. Chờ sau khi gà con nở ra, chúng ta rảnh rỗi lại dẫn ngươi đến trấn chơi. Tần Lãng lập tức ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng. Thật sao? So với vàng còn thật hơn. Tần Lãng nín khóc cười, càng chờ mong những quả trứng gà kia có thể nhanh chóng nở ra. Số lượng lựu trên cây càng ngày càng nhiều, trên cây mận cũng bắt đầu xuất hiện bóng dáng mận. Tần Lãng từng bởi vì thèm ăn, trộm nếm một quả mận, kết quả bị chua đến hàm răng thiếu chút nữa mềm nhũn. Từ đó về sau anh chỉ vây quanh cây lựu, không nhìn hai cây mận bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật mỗi ngày đều tưới nước linh tuyền cho ba cây ăn quả, bao gồm cả ruộng rau phía sau nhà cũng không bỏ qua. Ngoài ra, Đường Mật còn thường xuyên vụng trộm đem nước linh tuyền trộn vào trong nước đun sôi, bưng cho Tần Vũ uống. Màu đen trên người anh mỗi ngày giảm bớt, khí sắc cũng càng ngày càng khỏe mạnh, ngày thường số lần ho khan càng ngày càng ít. Không ai nghi ngờ điều đó, bởi vì Lý gia xảy ra chuyện, Tần Mục không cần đến Lý gia làm thợ mộc nữa. Mỗi ngày dành nhiều thời gian rảnh rỗi, anh đem những vật liệu gỗ trong phòng củi đều mang ra ngoài. Đây đều là những vật liệu góc cạnh mà trước kia anh làm việc, do anh tốt của chủ nhân tặng. Sau một hồi chọn lựa, từ đó anh chọn ra vài khối gỗ có kích thước tương đối lớn, bắt đầu cắt gõ. Cách chương.